đích nữ tiên đồ, chương 6, ngưng khí tầng thứ 13 đại viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tây Lăng Giao trừng to mắt như muốn ăn thịt người nụ hôn đầu. Nụ hôn đầu của kiếp này, chưa đến mấy ngày đã mất, chẳng qua cánh môi người này rất mềm, còn rất thơm. Nàng hít thở, cắn cắn, vị không có tệ nha. Gương mặt nam nhân đỏ rực, hắn cứ như vậy bị con nhóc này khinh bạc. Vất vả, tách môi ra, nam nhân mũ vàng dùng môi chạm môi nói với nàng. Tiếp tục, gọi, lúc nói chuyện, đầu lưỡi chạm nhau, lại dấy lên từng đợt gợn sóng. Nàng bất đắc dĩ, cũng không biết đến cùng phương nào là người tốt phương. Nào có ác ý, chẳng qua phân tích đơn giản, mắng các nàng cầu nam nữ, còn ý đồ tiến lên quan sát chắc chắn chẳng phải thứ tốt gì. Về phần nam, nhân đẻ nàng, chiếm ưu thế về nhan sắc hơn a, vì thế hành động. Lần nữa, bạo phát thanh âm thiêu hồn thực cốt lần nữa truyền lên cũng. Nghe được người truy tung mở miệng nói. Vậy cũng phải nhìn kỹ một chút, vạn nhất là người đó. Không thể, đồng bọn lập tức đánh gãy lời hắn ta. Người nghĩ coi đối phương đang bị chúng ta truy sát thoát thân còn không kịp, làm gì mà có tâm tư làm mấy chuyện này. Người trong thiên hạ đều biết hắn là chính nhân quân tử khiêm tốn, hắn không thể. Làm chuyện ấy, không cần nhìn, chúng ta mau đi tìm chỗ khác nhanh. Nguy hiểm dần dần tản đi, nhưng tiếng kêu của Tây Lăng Giao vẫn còn tiếp tục. Nàng gọi quen miệng, vừa kêu vừa nhàn nhạt thưởng thức gương mặt không. Thể bắt bẻ của người trước mặt, nam tử mũ vàng bị nàng nhìn đến, đỏ mặt cấp tốc đứng dậy, nhưng nghe nha đầu còn nằm dưới đất rất châm. Chọc nói câu, quân tử khiêm tốn, hắn rất xấu hổ, còn có chút, không biết làm sao tình cảnh như vậy bình sinh chưa bao giờ gặp qua. Như vậy, bình sinh hắn chưa từng như vậy, chắc tiểu nha đầu này muốn ăn đòn, hắn im lặng trong lòng ngẫm nghĩ. Hắn ứng phó vô lực vì thế lập tức nói sang chuyện khác chỉ nàng nói. Người nào thâm độc vậy, phá hủy linh căn của ngươi. Nàng nghe xong lời này chính là giật mình, liên quan với chuyện đại bá Tây Lăng ra lập tức trong đầu hồi tưởng lại. Nam nhân tiếp tục nói, ngươi cũng không phải người không có linh căn, chỉ là lúc nhỏ bị dùng âm độc áp chế cần đả thông mạch mới có thể khôi. Phục, thôi, dù sao cũng đã giúp ta một lần, chuyện này coi như ta báo. Đáp ngươi, ngươi ngồi xuống, nàng bốn phía ngó ngó, hả, không lẽ ngươi kêu ta nằm úp mặt xuống đất, nam nhân cau mày, ngồi dậy, vậy ngươi kéo ta đi, nàng bị kéo dậy, sau đó ngồi khoanh chân, chỉ thấy người nọ giơ tay, như là, tùy ý vẽ một đạo phù vào giữa mi tâm nàng, sau đó lại đánh một vệt ánh, sáng vào trong mi tâm nàng, vừa thoáng cái lại mất. Trong phút, chốc Tây Lăng Giao chỉ cảm thấy bốn phía không khí bỗng nhiên không còn. Giống lúc đầu, càng thêm trong sạch, không khí nhẹ nhàng tràn vào phổi, y hệt như cam tuyền. Cùng lúc đó, thân thể cũng truyền đến tiếng động ầm. Ầm, dường như có thứ gì đó nổ tung trong người, ép xương của nàng như muốn vỡ nát ra, cơn đau như tê tâm phế liệt từ từ truyền đến, nàng không chịu đựng nổi, lăn lộn dưới đất. Chết tiệt, ngươi lấy ân báo, quán, ta tốt bụng cứu ngươi, ngươi lại hại ta, mẹ nó, quả nhiên nam, nhân đều không phải thứ tốt, mặc kệ bộ dạng xinh đẹp hay không, đều. Không có một người nào tốt, nàng tức giận chửi ầm lên, chửi đến kia nam tử mũ vàng mặt là thoạt đỏ thoạt trắng, kích động muốn vá miệng nha đầu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng loại này cảm giác đau cũng không có lâu như vậy, Tây Lăng Giao tưởng tượng nếu như cơn đau này vẫn cứ tiếp tục nó có lấy đi. Mạng mình không, cũng rất nhanh cơn đau đã ngừng lại, sau khi trả qua. Cơn đau toàn thân trở nên vui sướng, hô hấp ở giữa lại có thể tự động. Chia không khí ra hai tầng, một tầng tạp chất, một tầng tinh thuần, sau. Đó bỏ tạp chất chỉ hấp thụ khí tinh thuần, vô cùng thoải mái. Mừng rỡ xong, lại cảm thấy giống như còn có chỗ nào không đúng lắm, sao cả người như thế đầy mỡ thế này. Nàng xốc lên tay áo, cánh tay trắng nõn càng chẳng biết vì sao hiện lên một. Tầng dầu đen, dính vô cùng, ngửi một chút còn đặc biệt thối. Nàng buồn, bực, ta rớt trong hầm phân. Nam tử mũ vàng rực rực khóe miệng yên lặng nhắc nhở mình nhất định phải tỉnh táo. Đây là tẩy tủy tẩy đi tạp chất trong cơ thể, đồng thời đề cao linh lực. Hiệu quả cũng giống tẩy tủy đan, độc của ngươi đã giải, phóng thích linh căn, chỉ là chàng cũng không ngờ, nha đầu này lại là linh căn toàn. Ngũ hành thế gian hiếm thấy, trong cơ thể linh căn kim mộc thủy hỏa thổ. Đủ cả, lại mỗi một chi tại sau khi đả thông đều hết sức thịnh vượng, thế cho nên chàng mới hơi vì đó rót vào một chút linh lực, nha đầu này cứ. Nhiên thở ra một hơi từ một người phàm tục xông đánh tới đỉnh cao ngưng. Khí tầng 13, vượt qua vô số bình cảnh, trực tiếp đạt tới cảnh giới. Đại viên mãn, có thể nói kỳ tài tu đạo. Ngươi tên là gì? Chàng hỏi, nàng nháy mắt mấy cái. Tây Lăng Giao, Tây Lăng, Giao, hắn nhíu mày suy nghĩ, Lương Quốc trong mấy đại gia tộc tu chân. Chỉ có Định Quốc Hầu Phủ tổ họ Tây Lăng, nghe rằng Định Quốc Hầu Phủ vì kia tu sĩ Nguyên Anh kỳ thọ nguyên sắp tới, đang triệu tập tất cả tộc. Nhân Quy Tông, nghĩ đến nàng chính là vì vậy mà thẳng đến kinh thành. Lại nhìn nha đầu này, chỉ cảm thấy tiếc thay, nếu không phải chàng bay. Giờ bất chợt sắp tới, thời gian suy yếu nhất đưa tới kẻ thù thu làm học trò cũng là không tệ. Dù sao nhân tài như vậy vạn năm khó gặp một lần. À, loại này hiện tượng cũng rất hiếm, vừa chạm vào một cái lập tức đạt đỉnh phong, cũng may là chỉ khi tới tầng ngưng khí kỳ mới phát sinh. Nhưng lại có tác hại chính là vào lúc trúc cơ thì sẽ khó khăn hơn. Người bình thường mấy lần, chỉ khi nào vượt trúc cơ mới trở lại bình. Thường, ngay sau khi thời kỳ sơ chung sẽ kết thúc hoàn hảo, nhưng sau đó lại chính là lúc tương đối tốt để đột phá, người bình thường đều không thể cố sức vượt qua. Người nghĩ cái gì vậy? Nam tử mũ vàng, thấy nha đầu này giơ tay một tay lau lên mắt nhưng không thấy nước mắt. Giọng lại nghẹn ngào, thấy ta là một cô gái đàng hoàng, ngươi ỷ vào võ. Công cao cường liền ức hiếp ta, rất không biết xấu hổ. Ta chỉ là một cô nương yếu đuối, nửa đêm canh ba chỉ đi ăn một chút, không ngờ lại thất thân bởi ngươi ta. Tây Lăng Giao bắt đầu giở trò. Ngươi thất thân bởi ta lúc nào? Chàng quả thực khiếp sợ. Đều như vậy, dù cho không thất thân ta về sau còn gả được ra ngoài sao? Đương nhiên ta cũng không cần ngươi phải cưới ta, nhưng sao ngươi cũng cho có chút bồi thường chứ? Ta vừa mới loại bỏ độc trong cơ thể, hồi phục linh căn. Cái này nhìn như bình thường, nhưng ngươi cũng biết phóng tầm mắt cả Lương Quốc người có thể làm được không cao hơn 10 cái, đây là tạo hóa như thế nào? Đó là ngươi tự nguyện, không phải cái ta muốn. Tây Lăng Giao nói đạo lý với chàng. Đây cũng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như ta cho ngươi một cái quả táo, nhưng ngươi muốn là lê, cho nên mặc dù ăn táo, ngươi chính là tưởng lại muốn quả lê. Chàng vô cùng đau đầu. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Cách chương.